Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 419, quỷ dị huyễn thuật. Về sau trong vòng vài ngày, Hatake Sakumo tự mình chỉ huy Konoha Anbu hành động, để Anbu Ninja âm thầm thanh lý làng lá bên trong ẩn núp gián điệp. Gián điệp cơ bản đều có mình cố định phương thức liên lạc. Bắt được một tên gián điệp tìm hiểu nguồn gốc, liền có thể giải quyết rất nhiều âm thầm người nằm vùng. Đi qua mấy ngày thanh tẩy về sau, làng lá bên trong gián điệp bị sửa chữa ra không ít. Không có bị phát hiện, cũng không dám lại tùy tiện hành động tìm hiểu tin tức. Tại xác định thôn tình báo sẽ không tiết lộ về sau, Hatake Sakumo an bài hắn tín nhiệm nhất Anbu tiểu đội, từ Hokage dưới lầu phương tiến nhập thôn dưới mặt đất. Đem nhân khẩu dày đặc khu lòng đất cho nổ phù toàn bộ lấy ra. Yamanaka vừa biết được Hatake Sakumo hành động về sau, không nói gì thêm. Hatake Sakumo làm như vậy cũng là vì thôn dân an toàn. Về tình về lý đều nói còn nghe được. Với lại tại hắn động thủ trước đó, đã làm xong trong thôn gián điệp, sẽ không để cho tình báo tiết lộ, ảnh hưởng kế hoạch tiến hành. Dọn dẹp bộ phận cho nổ phù về sau, Hatake Sakumo an tâm rất nhiều. Thôn cũng dần dần khôi phục bình tĩnh. Lúc này, Hyuga Hayashi lại một lần tìm được Orochimaru muốn mời hắn đi Hyuga nhất tộc nhìn xem tên kia Hyuga. Nhất tộc tộc nhân đến cùng là chuyện gì xảy ra? Orochimaru không chút do dự, rất sung sướng đáp ứng. Sau đó Orochimaru thông linh ra một đầu tiểu xà. Để tiểu xà đi thông chi Yamanaka Via. Mấy phút đồng hồ sau Yamanaka Via thuấn di đến Orochimaru nơi ở. Ba người cùng đi Hyuga nhất tộc. Cách thời gian dài như vậy lại một lần đi vào Hyuga nhất tộc. Yamanaka Via phát hiện Hyuga nhất tộc so với hắn lần trước đến thời điểm nhiều hơn mấy phần sinh khí. Tộc địa bên trong bọn nhỏ tại vui vẻ chơi đùa. Chơi đùa, các đại nhân cũng là cười cười nói nói. Bầu không khí lộ ra phá lệ nhẹ nhõm. Hyuga nhất tộc có thể có tốt như vậy biến hóa. May mắn mà có ngài cùng Sunet đại nhân. Nếu như không phải ngài giải trừ tông gia nguyền ấn, Hyuga nhất tộc chỉ sợ vĩnh viễn không có cách nào chân chính đoàn kết lại. Chớ nói chi là giống vui vẻ như vậy ngồi cùng một chỗ tán gẫu. Hyuga Hayashi nhìn xem Yamanaka Via, cười nói đến. Yamanaka vì cười cười không có nói tiếp, tiếp tục hướng Hyuga nhất tộc tộc địa chỗ sâu đi đến. Mấy phút đồng hồ sau, Hyuga Hayashi mang hai người tới một tòa cửa viện. Hai vị đại nhân, đứa bé kia ngay ở chỗ này. Bất quá đứa bé kia Kurama nhất tộc huyết kế đã hoàn toàn thức tỉnh. Mọi cử động có thể khiến người ta lâm vào huyễn thuật bên trong. Hai vị đại nhân phải cẩn thận. Yamanaka Via cùng Orochimaru liếc nhau về sau, đồng thời gật gật đầu, đẩy cửa đi vào. Vừa vào cửa, Yamanaka Via cũng cảm giác được trong phòng cường đại tinh thần ba động. Rắn thúc, Hyuga nhất tộc đứa bé này không đơn giản a. Tinh thần lực của hắn đã vượt qua chúng ta Yamanaka nhất tộc bên trong đại bộ phận thượng nhẫn. Orochimaru nghe vậy thần sắc lập tức trở nên nghiêm túc lên. Nên biết đạo Yamanaka nhất tộc ninja từ nhỏ tu luyện tinh thần lực bí thuật. Yamanaka nhất tộc thượng nhẫn tinh thần lực một chút ảnh đều mạnh hơn. Mà Yamanaka Via lại nói trong phòng hài tử lại có vượt qua đại bộ phận Yamanaka nhất tộc thượng nhẫn tinh thần lực. Điều này không khỏi làm cho hắn đề cao cảnh giác. Yamanaka Via cùng Orochimaru dần dần tới gần phòng. Trong phòng người cũng phát hiện bọn hắn. Cơ hồ trong nháy mắt. Yamanaka Via cảm giác mắt tối sầm lại. Tại mở to mắt phát hiện hết thảy chung quanh đều biến mất. Hắn cũng chính từ giữa không trung cực tốc hạ xuống. Yamanaka Via cười cười, tiến vào băng nguyên tố hóa. Hết thảy chung quanh trong nháy mắt sụp đổ. Hắn lại trở lại phòng trước. Kurama nhất tộc huyễn thuật là khống chế người ngũ giác. Điểm này Yamanaka Via rất rõ ràng. Bởi vậy hắn mới sẽ trực tiếp tiến vào băng nguyên tố hóa. Cùng tự nhiên năng lượng hòa làm một thể. Mượn nhờ khổng lồ tự nhiên năng lượng đoạt lại mình ngũ giác. Nhưng là bên cạnh hắn Orochimaru liền không có loại năng lực này. Lúc này Orochimaru cau mày. Trên trán không ngừng có mồ hôi lạnh chảy ra. Yamanaka Vi lập tức hai tay kết ấn. Đem mình chakra rót vào Orochimaru trong cơ thể. Giải trừ huyễn thuật. Orochimaru mới thanh tỉnh lại. Orochimaru thanh tỉnh về sau. Nhìn chung quanh. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó nghiêm túc nói đến. Đây chính là Kurama nhất tộc huyết kế sao. Thật đúng là đáng sợ. Trong lúc vô hình thao túng người ngũ giác. Ta sớm có phòng bị. Vẫn là chúng hắn huyễn thuật. Rắn thúc. Kỳ thật không chỉ là thao túng ngũ giác. Loại này huyết kế càng nhiều hơn chính là tỉnh lại người sợ hãi của nội tâm. Ta có đoạn thời gian tương đối sợ cao. Vừa rồi lại đột nhiên ra hiện tại trong giữa không trung. Rắn thúc ngươi cũng hẳn là thấy được mình nội tâm chỗ e ngại vật gì đó a. Orochimaru sững sờ. Sau đó về suy nghĩ một chút huyễn thuật bên trong tình cảnh nhẹ gật đầu. Tốt, chúng ta đi vào đi. Nói xong Yamanaka Vi đẩy ra nhóm. Đi thẳng vào. Orochimaru theo sát phía sau. Hai người đi đến buồng trong cái này mới nhìn đến tên kia Byakugan suy yếu Hyuga nhất tộc tộc nhân. Cùng Hyuga Hayashi nói. Trước mắt đứa bé này mặc dù thân mang Hyuga nhất tộc phong cách quần áo. Cùng Hyuga nhất tộc kiểu tóc. Nhưng ánh mắt lại không phải màu ngà sữa. Mà là cùng người bình thường. Yamanaka Vi thuấn di đến hài tử bên người. Trái tay nắm lấy đứa bé này cánh tay. Tay phải từ nhẫn cụ trong bọc lấy ra một thanh băng dao giải phẫu. Dao giải phẫu phá vỡ hài tử bàn tay. Converter 11. Com Yamanaka Vi ngưng tụ ra một cái đá bát. Tiếp mấy giọt hài tử máu. Rắn thúc. Huyết dịch hàng mẫu ngươi cầm trước. Ta đến kiểm tra một chút đứa nhỏ này tình huống cụ thể. Nói xong Yamanaka Vi đem đá bát đưa cho Orochimaru. Sau đó tay khoác lên hài tử trên trán. Tinh thần lực tiến nhập hài tử thân thể. Yamanaka Vi nguyên lai tưởng rằng đứa bé này sẽ bài xích lại này kiểm tra. Có thể để hắn bên ngoài chính là. Đứa bé này thế mà không có bất kỳ cái gì phản kháng tùy ý Yamanaka Vi tinh thần lực tiến vào trong. Cơ thể của hắn. Quá trình kiểm tra rất thuận lợi. Nhưng kết quả lại cũng không hài lòng. Bởi vì Yamanaka Vi phát hiện đứa bé này trong cơ thể đã cảm giác không thấy Byakugan huyết mạch. Có thể cảm giác được chỉ có cường đại tinh thần lực. Sau đó Yamanaka Vi đem kết quả kiểm tra nói cho Orochimaru. Orochimaru cũng là lộ ra hết sức kinh ngạc. Osusuki nhất tộc huyết thống thế mà thật bị Kurama nhất tộc huyết kế áp chế. Thậm chí là biến mất. Sa, người có đầu mối gì sao? Orochimaru nhỏ giọng hỏi. Yamanaka Vi lắc đầu. Hắn hiện tại cũng có chút mộng. Osusuki nhất tộc huyết mạch theo Yamanaka Vi hẳn là giới ninja mạnh nhất huyết mạch. Senju, Uchiha nhất tộc cường đại liền từ khía cạnh ấn chứng điểm này. Byakugan mặc dù không phải lục đạo tiên nhân huyết mạch, nhưng đồng dạng cũng là huy nguyệt cơ huyết mạch. Xem như đồng căn đồng nguyên. Làm sao lại bị Kurama nhất tộc huyết mạch chỗ áp chế? Orochimaru cũng là trăm mối vẫn không có cách giải. Nghĩ nghĩ sau hắn nói với Yamanaka Vi đến. Sa, không bằng đem thập vĩ kêu đi ra hỏi một chút. Nói không chừng hắn sẽ có đầu mối gì. Thập vĩ, người nói là Sorin. Cũng được, để hắn nhìn xem cũng tốt. Nói xong Yamanaka Vi từ nhẫn cụ trong bọc đem ngủ say Sorin ôm ra. Đánh thức hắn, Sorin rụi rụi con mắt nói đến. Sa, tìm ta có chuyện gì? Yamanaka Vi không nói gì, mà là trực tiếp đem Sorin ôm đến Hyuga nhất tộc hài tử bên người. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. 4 tiểu thuyết Internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Ủng hộ Converter thì hãy vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Nếu có, cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.